Bão táp pháp thần, chương 31 nguyên soái tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm này, Prisoner Winter chỉ là một anh lính trẻ tuổi, một kỵ sĩ dự bị, không khác gì mấy với hàng ngàn hàng vạn binh lính dưới trướng của Anduin Lothar chưa có kinh nghiệm chinh chiến thực tiễn và dễ dàng chết dưới tay của người thú với một phát diều chí mạng khô. Dù trong tương lai, Winter cũng không phải là một người nổi tiếng trong hàng ngũ binh sĩ đối phó người mạnh bình thường thì còn có thể, nhưng đừng nói tới tộc trưởng của một bộ lạc nào đó, dù chỉ là vị anh hùng thực sự, anh ấy cũng sẽ bị hạ gục trong gang tấc. Anh cũng không có tài năng lãnh đạo hơn người, trong thế giới game mà Đỗ Khắc chơi trước khi xuyên không cũng không có chiến công nào hiển hách, ngay cả việc thăng chức cũng là nhờ vào thâm niên. Thế nhưng Prisoner Winter đã trở thành nguyên soái theo cách thức như vậy, và sau khi chết thì được dân chúng, binh sĩ, và các game thủ phong làm anh hùng. Tại sao? Đó chính là do sự trung thành tuyệt đối của anh dành cho Bão Phong Thành, dành cho vương quốc loài người lớn nhất của đại lục. Có một câu chuyện xảy ra vào mấy chục năm sau tính từ thời điểm này, quốc vương Bão Phong mất tích bí ẩn, Winter phát hiện giới quý tộc có sự thay đổi kỳ lạ, bọn họ càng ngày càng đắm chìm trong hưởng lạc và không còn quan tâm tới lãnh địa bên ngoài vương quốc Bão Phong. Điều này khiến cho dân chúng khắp nơi bị đẩy vào cảnh lầm than phải tự lực cánh sinh. Ở vùng phía tây hoang vu, Sirian Stormen thành lập quân đội nhân dân phía tây, và ở khu rừng Twilight, công tước Enro Eberog thành lập quân đội phòng ngự tự bảo vệ người dân của trấn dạ đêm. Trên đồng bằng hỏa diệm ở phía bắc trấn hồ bản, người thú hắc thạch tấn công dồn dập, thậm chí có lời đồn xuất hiện hắc long. Winter không thể ngồi yên nữa, anh ấy nghĩ đến sứ mệnh của bản thân, chủ động đề xuất tới đồng bằng hỏa diệm thống lĩnh quân đội liên minh chống lại người thú hắc thạch và sự uy hiếp của hắc long. Thế nhưng, nữ bá tước có sức ảnh hưởng nhất trong hội nghị Katlana Prester kiên quyết phản đối ý kiến của anh, thậm chí sức ảnh hưởng của nữ bá tước này đã gây trở ngại đến quyết định của công tước nhiếp chính Bervo Fertin. Sau khi trở mặt với nữ bá tước, một mình anh tới doanh trại liên minh của đồng bằng hỏa diệm. Thực tế là bị Bão Phong Thành cho lưu đày, chủ trì cuộc chiến với người thú hắc thạch. Thế nhưng, từ đó về sau Bão Phong Thành không hề phái viện binh tới đồng bằng hỏa diệm nữa, nguyên soái Winter đã bị thị tộc Dark Iron bắt nhốt trong một lần tập kích. Nguyên soái chỉ có thể một mình phân tích nguyên nhân kết quả trong ngục. Sau khi sâu chuỗi hàng loạt nguyên nhân kết quả, anh nhận ra người đáng nghi nhất chính là nữ bá tước Katlana Prester xuất hiện trong Bão Phong Thành trước khi quốc vương mất tích bí ẩn. Nhưng anh không có bằng chứng. Khi chúng tôi tìm thấy nguyên soái trong ngục, anh ấy không chịu rời khỏi và còn lớn tiếng mắng chửi công tước Bervo Fertin là một tên ngu ngốc. Trên thực tế, sau khi làm rõ mọi chuyện, ngục tối của thị tộc Dark Iron mới chính là chỗ an toàn. Anh không phải tham sống sợ chết mà là sợ trước khi chết bản thân chưa kịp vạch trần âm mưu của Hắc Long. Khi các game thủ như Đỗ Khắc tìm thấy một bản ghi chép trong ngục tối và giao cho nguyên soái Winter, anh ấy vô cùng xúc động. Anh thấy được hy vọng, anh tìm thấy bằng chứng, đây chính là hy vọng phá vỡ cục diện. Anh ấy để các game thủ lấy hai tảng đá, phá vỡ ngục tối không nhìn thấy ban ngày này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải quay về Bão Phong Thành, vì vương quốc, vì liên minh, vạch trần bộ mặt thật của nữ bá tước Katlana Prester. Đến Bão Phong Thành, dưới sự chứng kiến của 5 vị anh hùng trong 2 trận chiến, anh có được sự tin tưởng của các bằng hữu. Trên đường đi, tất cả các binh lính đều quỳ xuống, hành lễ với anh. Anh ấy tiến vào cửa ngõ trọng yếu của Bão Phong, lợi dụng tấm bia đá có được từ tay của thị tộc Dark Iron ép nữ bá tước Katlana Prester lộ ra bộ mặt thật công chúa Hắc Long Onyxia. Hắc Long nổi giận đáp trả nguyên soái Winter bằng một phát chí mạng, sau đó bay đi mất. Công tước Bervo Fertin thức tỉnh tiêu diệt những vệ binh do Hắc Long hóa thân thành. Thế nhưng tất cả mọi chuyện không thể cứu vãn tính mạng của Winter, một vị anh hùng, cuối cùng đã đi đến chặng đường cuối cùng, anh mỉm cười đối diện với số mệnh, không hề sợ hãi. Hồi tưởng lại cảnh tượng, lịch sử, khiến người ta rơi nước mắt trong game, bất giác Đỗ Khắc lặng người trầm tư. Quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh bình minh đầu tiên như chiếu rọi ngọn tóc của Đỗ Khắc, rõ ràng mới chỉ xuyên không mấy ngày, Đỗ Khắc cảm thấy khoảng thời gian này đều đang sống trong sự hối hả và bất an. Đỗ Khắc cười, từng nghĩ rằng, bản thân nghe được những cái tên như Bão Phong Thành, Dalaran, cửa tối trong phim điện ảnh Warcraft, nghe thấy những từ ngữ tràn đầy hồi ức này đã là hạnh phúc đầy đủ lắm rồi. Vì có vô số buổi tối, bản thân từng dùng đôi chân của Pháp Sư nghịch ngợm có biệt danh Tiểu Ác Ma Phi Phi. Để ước lượng mỗi tấc đất ở đây, cho dù thời gian thấm thoát trôi qua từng là trò chơi số một của thế giới này đã không theo kịp thời đại và bị các game thủ chê bai xưa cũ, nhưng bản thân vẫn trung tình với nó. Vào nửa đêm, chính là nằm mơ thấy nó. Khi khó ngủ, không phải ngắm trăng ngoài cửa sổ, mà là đăng nhập game, cưỡi con điểu sư trắng tinh, bay lượn trong không trung, ngắm nhìn đại lục xinh đẹp này. Từng tưởng là, vé phim điện ảnh Warcraft không bán được, sẽ không có phần tiếp theo. Bản thân không chỉ tự mua 10 vé, 20 vé mà còn rủ theo một đám bạn đi xem cùng. Vì nó đã cùng tôi trải qua những năm tháng đẹp đẽ ấy. Từng cho rằng, đây chính là cách bảo vệ nó tốt nhất. Nhưng bây giờ, mình đã tìm ra cách bảo vệ nó tốt hơn. Đỗ Khắc thì thầm tự nói một mình, ngẩng cao đầu, nhìn thấy mặt trời ló dạng. Đỗ Khắc hiểu rất rõ, xét về thực lực hiện tại anh ấy hoàn toàn không đủ sức chống trả với chúa quỷ Sazeras đang chiếm giữ thân xác của Medivh. Cho dù là tất cả thế lực của đại lục này hợp sức lại cũng chưa chắc có được phần thắng. Cửa tối mở ra đã là một chuyện không thể thay đổi. Ánh nắng chiếu vào mặt Đỗ Khắc ấm áp, một lần nữa Đỗ Khắc lại cảm thấy vận mệnh mình đang dịch chuyển. Mặt trời lại mọc như ngày thường, điều bản thân có thể kiểm soát được chính là vận mệnh của bản thân sau khi cửa tối mở ra. Nghĩ đến đây, Đỗ Khắc hít một hơi dài, vẫy vẫy tay và chỉ vào cái tên Regional Winter trong danh sách. Nè anh, đội trưởng Garcia, ta chọn cậu ấy. Cậu ấy, sắc mặt của Garcia có chút kỳ quặc. Đương nhiên nguyên nhân của sự kỳ quặc này đến từ Đỗ Khắc vì anh phát hiện sau khi Đỗ Khắc nhìn thấy cái tên Winter, phản ứng trở nên kích động. Có vấn đề gì sao? Đỗ Khắc hỏi lại, à, nếu cậu ấy có tên trong danh sách vậy chứng tỏ các hạ Lotha nhận định cậu ấy là người trẻ tuổi tài giỏi và đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có vấn đề gì, chỉ là hơi tò mò tại sao ngài lại chọn cậu ấy. Đỗ Khắc cười trả lời, vì ta cảm nhận được sự trói buộc của định mệnh, cách chương.